Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907: Ngẫu Nhiên Lợi Khí. Doanh địa cải tạo, Diệp Thu cũng không biết. Vây quanh lần này tai nạn máy bay sự kiện, toàn bộ đế đô lâm vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Ngày thứ hai, theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xẹt qua chân trời, chiếu xạ tương đương đến doanh trại thời điểm, Diệp Thu cũng đồng thời mở mắt. Diệp Thu chậm rãi đứng dậy, đối mặt với viên kia như là lòng đỏ trứng đồng dạng đục tương đương vườn quả cam đỏ mặt trời mới mọc. Thật dài duỗi người, toàn thân cốt cách càng là tùy theo phát ra một trận bạo hưởng. Thoải mái, ngay tại Diệp Thu vừa mới duỗi cho giãn người thời điểm, Lưu Thao theo trong trướng bồng chui ra. Buổi sáng tốt lành, Lưu Thao đôi mắt sáng cười yếu ớt, cùng Diệp Thu lên tiếng chào hỏi. Bởi vì hôm qua Avril ghen duyên cớ, cho nên hôm nay lúc rạng sáng Lưu Thao cũng không có lại nổi lên đến bồi Diệp Thu cùng một chỗ gác đêm, mà là một mực chờ đến khi mặt trời lên mới ra ngoài. Buổi sáng tốt lành, Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhìn xem Lưu Thao cái kia hơi có vẻ một tia buồn ngủ tiếu dung. Trong đầu lần nữa hiện ra đêm qua đang ngủ trước nàng nói câu nói kia. Trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. A tương đương trời đã sáng sao? Đúng lúc này, theo một tiếng khẽ tương đương âm, Avril híp mắt theo trong trướng bồng lộ ra nửa người trên tới. Bởi vì ngày hôm qua quần áo đã rửa đi, đêm qua Avril mặc là một gian đai đeo áo, mà trải qua cả đêm giấc ngủ, cái này đai đeo áo lên đai đeo đã trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra trắng lóa như tuyết, lập tức để cho Diệp Thu đại bão một trận nhãn phúc. Lúc này, đông tây phương nữ minh tinh ở giữa khác biệt liền đột hiện đi ra. Nếu như đổi lại là Lưu Thao, tại phát hiện mình tấu tương đương ánh sáng đồng thời bị Diệp Thu thấy thời điểm, chỉ sợ sớm đã kinh hô chui trở về trong lều vải. Nhưng là Avril lại không có, đang chú ý đến Diệp Thu khác thường ánh mắt về sau, Avril theo đối phương ánh mắt thấy được chính mình cái kia tiết lộ bộ tương đương vì không khỏi tiếu dung đỏ lên. Nhưng là Avril cũng không có như vậy lui trở về trong lều vải, ngược lại cầm cái kia phong tương đương mạn ưỡn một cái, hướng phía Diệp Thu kêu âm thanh hỏi, xem được không? Đẹp mắt. Diệp Thu vô ý thức trả lời một câu, lập tức kịp phản ứng, nhìn xem Avril cái kia thẹn thùng khuôn mặt cùng một bên Lưu Thao hờn dỗi bộ dáng. Lão kia khuôn mặt lập tức một thẹn, vội vàng chạy ra đi, ta đi cấp các ngươi múc nước rửa mặt. Nói xong, Diệp Thu lập tức mang theo cái kia có chừng nồi, chạy về phía trong rừng thủy đàm, múc nước đi. Nhìn xem Diệp Thu chạy trối chết bóng lưng, nhị nữ không khỏi bật cười. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu bưng một siêu nước trở về, trên tay còn cầm hai cái cành, là cho nhị nữ đánh răng dùng. Sau khi rửa mặt, Avril liền tới đến lều vải một bên, mở ra một cái chứa ở trong rừng lục tìm đến quần áo hành lý, chuẩn bị tìm một kiện áo khoác choàng thoáng một phát. Dù sao, nơi này ánh sáng mặt trời độc, không có bôi lên kem chống nắng các nàng rất có thể sẽ bị tia cực tím dám đen bỏng nắng. Ngay tại Avril tìm quần áo đồng thời, Diệp Thu cùng Lưu Thao thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị làm điểm tâm. Đúng lúc này, Avril bất thình lình phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Diệp Thu lập tức để đồ trong tay xuống, chạy tới Avril bên người, ân ngần hỏi. Cùng lúc đó, Lưu Thao cũng đã chạy tới, đầy mặt lo lắng. Các ngươi xem, đây là cái gì? Tại hai người ánh mắt ân cần dưới sự Avril theo dương hành lý kia bên trong bưng ra một cái hình sợi dài hộp. Lúc này, hộp đã bị mở ra, lộ ra bên trong ba thanh sáng như tuyết loan đao. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn thấy trước mắt cái này ba thanh loan đao, Diệp Thu không khỏi ngây người một lúc, lập tức một trận mừng như điên. đây là Nepan Loan Đao. Diệp Thu ngạc nhiên kêu lên. Nepan Loan Đao, đối với loại này vũ khí lạnh cũng không phải là rất hiểu. Lưu Thao cùng Averill lộ ra gương mặt mờ mịt. Đúng, đúng vậy, sinh tại Nepan một binh khí. Diệp Thu nhẹ gật đầu nói ra. Kẻ yêu thích càng ưa thích gọi nó là dao bầu. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Diệp Thu đơn giản đem cái này uy chấn vũ khí lạnh vòng Nepan Loan Đao đơn giản hướng về nhị nữ làm một cái giới thiệu. Nepan Loan Đao là một loại phản khúc đao. Đao bụng hơi rộng, thân đao hướng về phía trước uốn lượn, giống một cái chân chó. Cũng bị hình người tưởng xưng là dao bầu. Tại thân đao cùng chuôi đao chỗ nối tiếp có một cái hình chữ V lỗ khảm. Trong thực chiến dùng để đạo lưu máu tươi, để tránh làm bẩn chuôi đao, mà hắn cũng là trên thế giới công nhận phù hợp nhất cơ học nguyên lý phản khúc đao. Thâm thụ vũ khí lạnh kẻ yêu thích tôn sùng cùng yêu thích. Trên thực tế, tại chiến tranh bạo phát trước đó, Nepan Loan Đao chỉ là Nepan các sơn dân trong sinh hoạt sử dụng một nhiều chức năng đao. Nó bị rộng khắp dùng cho phương diện sinh hoạt các loại bổ chặt lao động. Truyền thống Nepan Loan Đao đồng dạng có ba thanh, một cái mổ chính, hai thanh phó đao, hai thanh phó đao bên trong. Trong đó một cái khai nhận dùng để cắt chém, một cái không có mở lưỡi đao dùng để mài đao. Mà bây giờ xuất hiện ở Diệp Thu trước mắt chính là dạng này một bộ hoàn chỉnh Nepan Loan Đao sáu trang. Nhìn trước mắt cái này ba thanh Nepan Loan Đao, Diệp Thu nóng lòng không đợi được. Tân thủ lấy ra trong đó một cái chính đao, đang cùng nhị nữ kéo ra một chút khoảng cách về sau, liền tiện tay trà dâng lên. Trong lúc nhất thời, đao phong gào thét, tại ánh ban mai nắng sớm chiếu xuống, Diệp Thu cả người đều giống như bị một mảnh đao quang bao phủ. Lộng lẫy chói mắt, nhưng lại tràn đầy chí mạng dụ tương đương hoặc. Nhìn xem Diệp Thu cả người giống như bị bao phủ tại sáng lạng trong ánh đao. Một bên Averill cùng Lưu Thao tất cả đều toát ra một tia si mê con mắt. Cát, Diệp Thu tiện tay một đao chém ở trên một nhánh cây. Cái kia như là nam tử trưởng thành cánh tay lớn bằng nhánh cây vậy mà không có chút nào một tia dừng lại mà theo tiếng đứt rơi. Một bên Averill cùng Lưu Thao nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn. Thật là sắc bén đao. Đang đùa thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Thu bỏ đao vào vỏ. Cái kia bao phủ tại thân thể bốn phía đao quang cũng theo đó làm tiêu tan mất. Hảo đao, ha ha, nhất đao nơi tay, Diệp Thu nhất thời hào tình vạn trượng. Có cái này Nepan Loan Đao, chính mình rất nhiều phương diện tư tưởng đều có thể áp dụng. Nói thí dụ như, trước tiên cấp doanh địa lên cái cấp. Thế là, trong thời gian kế tiếp, Diệp Thu mang theo nhị nữ bắt đầu đối chỗ ở tiến hành cải tạo. Nương tựa theo cái này sắc bén Nepan Loan Đao, Diệp Thu dễ dàng chặt một nhóm cánh tay to dưới nhánh cây tới. Cùng lúc đó, Averill cùng Lưu Thao thì bắt tay cầm dây leo biên thành càng thêm kiên cố bánh quai trèo dây thừng. Một trận oanh oanh liệt liệt doanh địa đại cải tạo như vậy bắt đầu rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.